Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1927, chương 1927, dọa sợ nữ hoàng. Là một viên tiên anh tiên lực, hoàn toàn đổ đến rồi cái kia sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn bên trong về sau. Bị phượng vô thần gắt gao ngăn trở sáu đại dấu ấn. Âm âm mạo chán ra đáng sợ đâm nhãn quang trạch. Âm, sáu đại dấu ấn âm âm phát lực. Phảng phất bị một đôi bàn tay khổng lồ thúc một dạng. Dĩ nhiên quét ngang mà ra. Nguyên bản gắt gao chống đỡ phượng vô thần. Khuôn mặt sắc dữ tợn đại biến. Không, mắt thấy, cái kia sáu đại dấu ấn lên. Nhiều bó rượu nhãn quang trạch đang kịch liệt lóe ra. Từng cổ đáng sợ lực lượng đã hoàn toàn bạo loạn cả lên. Cái kia phượng vô thần điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng là, sau một khắc, cái kia sáu đại dấu ấn hoàn toàn bạo tạc. Một không pháp ngôn ngữ khủng bố trùng kích lực. Trong nháy mắt đánh vào phượng vô thần lồng ngực chi lên. Căn bản vô lực lại ngăn trở phượng vô thần. Lồng ngực bỗng nhiên run lên. Một cái to lớn lỗ máu. Theo lồng ngực của hắn trực tiếp xuất hiện ở sau lưng. Phù phù, phượng vô thần trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong miệng đều là tiên huyết. Tích lạc tại trên đất. Tách tách tích lạc lấy. Rất dọa người. Khuôn mặt sắc không có từng chút một nhan sắc. Thất bại, phượng vô thần bại đã không có từng chút một hồi hộp. Thua ở Diệp Lăng cuồng sát phía dưới. Hoàn toàn không có sức đánh một trận. Cái gì? Phượng vô thần thất bại. Điều này sao có thể? Ông trời của ta a, Phượng vô thần a, Phượng hoàng cổ tộc bên trong. Thiên đạo thánh nhân ra tối cường người a, bị Diệp Lăng cho thất bại. Không, đây tuyệt đối không thể a. Không được, kỳ thánh người cũng bị Long Hoàng giết đi. Đại thế đã mất, đại thế đã mất a. Chạy mau. Trong lúc nhất thời, cái kia từng vị thánh nhân, hoàn toàn nổi điên, sợ mất mật, căn bản lại không có từng chút một chiến ý. Liên tục mấy đại thánh nhân vẫn lạc, làm cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý. Trốn chỗ nào? Cái kia địa tàng vương chứng kiến mọi người muốn chạy trốn. Giữ tợn cười, trực tiếp phóng lên cao, chỉ một điểm. Một cái to lớn cà sa đột nhiên xuất hiện, hoa lạp lạp, cà sa phô thiên cái địa, che lại toàn bộ hư không, tản ra từng đạo kim sắc Phật văn, đem tất cả đào sinh đường, toàn bộ ngăn cản, giết, bên kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng là máu me khắp người. Mang theo Đông Hoàng Trung, cuồng sông đi, cái kia Đông Hoàng Trung, hiện nay cơ hồ là phát huy đến cực hạn. Sơn hà trăm sông, sóng dữ sóng hải, trăm vật sinh linh, huyền diệu thần kỳ, phượng vô thần, chết đi, cái kia bị Diệp Lăng lấy chín đạo sinh tử cửu trọng thiên cho hoàn toàn oanh phế đi cái phượng vô. Thần nghe thế một tiếng tràn đầy thị huyết sát cơ thanh âm tức thì ngẩng đầu. Táp, là một đạo kiếm quang, xuất hiện ở con người của hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cái này thế giới. Tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn dừng lại xuống phía dưới. Phù phù, phượng vô thần đầu trực tiếp bị cắt mất. Đáng sợ hơn là, Diệp Lăng đơn trường vỗ. Cửu U Đế Công đáng sợ sức cắn nuốt. Trong nháy mắt đem người này tiên anh bao phủ lại. Cô lỗ, từng tia đáng sợ sức cắn nuốt. Đem cái này tiên anh cho trong nháy mắt phân giải thôn phệ. Tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong, tuyệt đối thánh nhân chi lực, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể lệnh Diệp Lăng cả người đều cảm giác được vô cùng thư sướng. Thậm chí phiêu phiêu dục tiên, tổn thất kia mấy đại tiên anh, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn xung doanh, tản ra từng sợi tiên quang, sóng biếc sóng lớn, rung động chảy xuôi, lại giết mấy tôn tên ra hỏa như vậy. Ta có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cái thời gian đó, mặc dù là thiên đạo thánh nhân thì như thế nào? Diệp Lăng nắm thật chặt quả đấm gầm nhẹ nói. một ngày hắn đột phá đến thánh nhân tình trạng, thiên đạo thánh nhân thì như thế nào? Diệp Lăng như cũng ngạnh sinh sinh đánh ngã. Cùng này đồng thời, cái kia nguyên bản thế lực trong 10 tôn thánh nhân đã chết thảm ước chừng 4 tôn, còn có 6 tôn đang khổ cực dùng răng ở ngũ đại thế lực làm phản một khắc kia, liền đại biểu cho 16 thế lực liên minh triệt để tan biến. Ai cũng không cách nào khống chế cái này liên minh tan biến xuất hiện. Hết thảy trấn áp, một cái không lưu, đem trong cơ thể hết thảy lực lượng toàn bộ luyện hóa Diệp Lăng. Cả người càng là tản ra từng sợi kim quang, mặt ngoài tinh quang áo giáp, càng là rạng ngời rực rỡ. Vậy còn trôi ở hư không trong tinh thần tháp, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thần uy sóng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập đáng sợ thêm khí tức kinh khủng. Giết, gầm lên giận dữ Diệp Lăng, một tay cầm diệt tiên kiếm, một tay mang theo tinh thần tháp, giống như nhất tôn đại ma thần một dạng, hướng đoàn người bên trong giết tới. Phốc thử, tiên huyết hoành sái, toàn bộ lôi cung thậm chí là lôi thành bên trong, hầu như đều là hàn khí lượn lờ. Từng vị tiên đế, thậm chí là run lẩy bẩy, linh hồn kinh hãi. Cùng này đồng thời, ở toàn bộ tam giới, Bạch Nguyệt Lang tộc, Cuồng Phong lãnh thổ, Phượng Hoàng cổ tộc, 10 nhất cái thế lực thành trì, bị lôi vực đại quân huyết tinh tàn sát. Mạc Tinh, Diệp Cô Tiên, Thác Bạt Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Tứ Thần Thú, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, một đám tinh anh ra hết, lại thêm trên, lên, không ngày lãnh thổ, Vạn Bảo Cương Vực, Đông Hoàng Cương Vực hết sức ủng hộ. Cái này 11 thành trì bị đả kích khổng lồ, một tòa thành trì rơi vào tay giặc, thành Tiên Huyết cùng Bạch Cốt Hải Dương, đại quân qua trảm thảo trừ căn, một cái không lưu, mặc kệ nam nữ lão thiếu, hết thảy gạt bỏ. 2 tòa thành trì, 3 tòa thành trì, 18 tòa thành trì, cái này đáng sợ đại quân, căn bản cũng không nói bất kỳ nói, trong mắt đỏ lên, tập kết mấy đại cương vực chiến lược mạnh nhất, chính là một đường quét ngang, lời vô ích gì đều không nói, ngoại trừ giết chính là chạy đi, đem toàn bộ tam giới đều hóa thành một cái dính tiên huyết cùng giết hại thế giới. Lôi cung đại chiến, thánh nhân vẫn lạc, đồ đao hàng lâm, sinh linh đồ thán, trong lúc nhất thời, phàm là tam giới trong đầu sỏ cường giả, cũng đã biết chính đang phát sinh sự tình, bọn họ từng cái đều là tâm nhọn cuồng run rẩy. Không thể tin được, Diệp Lăng phản kích, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Bạch Mai ngồi ở đế vị chi lên, trừng lớn con mắt, nhìn Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đưa tới tình báo. Đầu não là một trận ầm vang a, mặc dù nói hắn hiện tại là thiên đế, khai thiên tích địa vị thứ nhất nữ hoàng, thực lực cường hãn, nhưng là như trước không có thể theo tràn đầy sợ hãi bên trong đi tới. Lôi cung tiên huyết nhuộm thành địa ngục, 16 thế lực 10.000 đại quân toàn quân bị diệt. Bị treo ở lôi cung cửa ngũ tôn thánh nhân trực tiếp bị giết. 16 tôn thánh nhân, trong đó ngũ đại thế lực thánh nhân phản bội, đem còn dư lại 11 tôn thánh nhân, giết cửu tử hai trốn, chạy trốn cái kia hai cái vẫn là cả người trọng thương. Thậm chí còn, cái này thánh nhân trong tối cường người, ban đầu thánh hậu kỳ Phượng Vô Thần, bị Diệp Lăng giết chết tại chỗ. Một người độc chiến, không có bất kỳ ngoại lực, 10 nhất cái thế lực thành trì, đã ở này lúc, bị lôi vực đại quân đánh bất ngờ, huyết tẩy hàng lâm, căn bản không có bất luận cảm tình gì nói đến, chỉ cần cái này nửa ngày sở chết 16 thế lực người, tối thiểu không hạ 2 hơn triệu, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn tiếp tục điên cuồng trên, lên, thăng, quá mạnh mẽ.